Yêu Long Cổ Đế, chương 873, người hắn sao đang đùa ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu đã bị nhốt ở chỗ này 83 vạn năm, 83 vạn năm a, Hoàng Lâm khàn giọng quát. Liễu Thiên Nguyên, ta thề được hay không? Ta thề, ta thẳng nuốt đan dược này, chỉ luyện hóa này tàn hồn, sau khi thành công tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Thề, thề có cái dám dùng. Liễu Thiên Nguyên có chút trêu chọc mà nói. Người ta nếu đều ra không được cái kia vì sao không ở nơi này lẫn nhau làm bạn. Ra ngoài có ý gì còn không bằng yên lặng tại đây bên trong đánh cờ thế nào. Hạ đại gia ngươi, Hoàng Lâm tuy không thể xác nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói. Cẩu vật ngươi ra không được hết lần này tới lần khác cũng không cho ta ra ngoài. Người mẹ nó bất quá là một đạo phân thân tàn hồn mà thôi, lão tử lại là bản tôn. Cái này có thể so sao? Người bản tôn còn tại thánh vực bên trong, phân thân chết cũng liền chết, nhưng lão tử nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như là thật đã chết rồi a, vậy cũng không được. Liễu Thiên Nguyên hừ lạnh nói, nghe lời của hai người Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ. Chính mình cái này đại cữu ca, xem tới vẫn là loại kia tính nết a, bất quá hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, này hỏa hồng sắc thân ảnh, chẳng qua là Liễu Thiên Nguyên một đạo phân thân mà thôi cũng không phải là bản tôn, nói như vậy Tô Hàn cũng là không lo lắng cho hắn. Người muốn đi ra ngoài cũng có thể. Liễu Thiên Nguyên yên lặng một lát bỗng nhiên nói. Nắm đan dược này cho ta, nuốt về sau, lại luyện hóa trong cơ thể ngươi cái kia đạo tàn hồn, sau đó liền ngươi cùng một chỗ luyện hóa, liền dẫn ngươi đi ra xem một chút như thế nào. Ngươi sao không đi chết đi? Hoàng Lâm tức giận nói. Quên đi, đã ngươi không đồng ý coi ta chưa nói qua, bất quá ngươi muốn đi ra ngoài cũng không có cửa đâu. Liễu Thiên Nguyên nhún vai, một bộ vô lại bộ dáng. Nói đến tính cách của hắn cùng ở kiếp trước Tô Hàn thật là có chút giống nhau. Ở kiếp trước thời điểm Tô Hàn cũng là như hắn như vậy, lang thang không bị trói buộc, làm việc tùy ý, trên thực tế ở kiếp này Tô Hàn vẫn như cũ như thế, bất quá sống lại một đời, có thật nhiều sự tình đang lặng lẽ tiến hành cải biến, đối với hắn cũng tạo thành ràng buộc, Tô Hàn không cách nào lại như ở kiếp trước như vậy thoải mái. 83 vạn năm, lão phu chính là lại có kiên nhẫn, cũng chịu đủ này địa phương cứt chim cũng không có. Hoàng Lâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, không có trước đó cuồng bạo cùng phẫn nộ, mà là trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Quảng cáo, ngươi muốn làm gì? Liễu Thiên Nguyên cao mày nói. Đồng quy vô tận, Hoàng Lâm bỗng nhiên cười ha hả, chợt hắn hóa thành thân ảnh khói đen, tại lúc này bỗng nhiên sụp đổ thẳng đến Liễu Thiên Nguyên mà đi. Hoàng Lâm, ngươi điên rồi. Nhìn thấy một màn này, Liễu Thiên Nguyên không khỏi hét to, hắn bóng người màu đỏ rực cấp tốc thối lui. Bất quá cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Liễu Thiên Nguyên động tác bỗng nhiên dừng một chút, hắn tầm mắt nhìn về phía Hoàng Lâm hóa thành khói đen về sau, bại lộ trong hư không Tô Hàn tàn hồn. Hắn đang nhìn Tô Hàn đồng dạng đang nhìn hắn. Khi thấy Liễu Thiên Nguyên trong mắt cái kia không ngừng lấp lánh ánh sáng thời điểm, Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, không khỏi nói. Đại cữu ca, đừng làm rộn, lời vừa nói ra, Liễu Thiên Nguyên thân ảnh nhất thời dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nguyên bản định tránh ra Hoàng Lâm cái tên điên này công kích nhưng nghe đến Tô Hàn câu nói này thời điểm tựa như là bị giam cầm ở tại chỗ trong lúc nhất thời, lại không còn động tác khác. Hoàng Lâm không biết này là vì sao, bất quá đây là rất tốt một cơ hội, hắn khói đen oanh một tiếng hướng đánh vào Liễu Thiên Nguyên hỏa bóng người màu đỏ phía trên. Bành, tại đây lại va chạm phía dưới, cái kia hỏa bóng người màu đỏ liền sụp đổ ra tới. Ha ha ha, Hoàng Lâm tiếng cười to truyền ra. Liễu Thiên Nguyên à Liễu Thiên Nguyên, người anh minh một thế, hồ đồ nhất thời. Lão Phu có khả năng nói cho ngươi cái này là Lão Phu đạt được cái kia một đạo tàn hồn, mặc dù không biết này tàn hồn vì sao sẽ mạnh như vậy, đều đã hình thần câu diệt còn có thể kiên trì một chút trùng hợp bị Lão Phu một lần nữa ngưng tụ, nhưng ngươi muốn có được này tàn hồn, hoàn toàn liền là nằm mơ. Thân ảnh của ngươi đã không kiên trì nổi, vậy Lão Phu liền trước nuốt ngươi, lại luyện hóa này tàn hồn cũng không muộn. Thoại âm rơi xuống, hắn khói đen phô thiên cái địa, lần nữa hướng phía Liễu Thiên Nguyên ép tới. Mà đối với tất cả những thứ này, Liễu Thiên Nguyên tựa như là không nhìn thấy. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, mặc cho cái kia khói đen va chạm cho dù là tự thân càng ngày càng suy yếu cũng phảng phất nếu là không có cảm nhận được. Đại cữu ca, ngươi phải chết, thấy Liễu Thiên Nguyên ngẩn người Tô Hàn không khỏi lo lắng mở miệng. Hắn có thể nhìn ra, vô luận là Liễu Thiên Nguyên vẫn là này Hoàng Lâm, trên thực tế đều là tàn hồn, cùng mình một dạng. Bất quá, Hoàng Lâm cùng Liễu Thiên Nguyên tu vi thật sự là quá mạnh, cho dù là trở thành tàn hồn, cũng so Tô Hàn khủng bố hơn quá nhiều. Nếu là ở kiếp trước Tô Vi, Tô Hàn dù cho trở thành tàn hồn, cũng có thể đem hai người bọn họ cho nhẹ nhõm áp chế, nhưng bây giờ là ở kiếp này, hắn bất quá là long thần cảnh Tô Vi, tại hai người tàn hồn trước mặt ví như sâu kiến. Giữa linh hồn va chạm, không có kinh thiên động địa, nhưng mỗi một lần, đều là một kích chí mạng. Loại công kích này, là trực tiếp công kích linh hồn, ban đầu hai bên liền đều đã là tàn hồn, một khi bị đánh bại, vậy liền là chân chính hình thần câu diệt. Cho nên, tại nhìn thấy Liễu Thiên Nguyên vậy mà không có phản ứng chút nào thời điểm, Tô Hàn mới có thể như vậy lo lắng. Mà hắn mở miệng cũng rốt cục nhường Liễu Thiên Nguyên thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem Tô Hàn, hồi lâu sau, Phương mới mở miệng nói. Ngươi vừa rồi, gọi ta cái gì, đại cữu ca, Tô Hàn mở miệng, không có đã từng cái chủng loại kia cười đùa tí từng, mà là mang theo một loại vật đổi sao rời cảnh con người mất bất đắc dĩ cùng thở dài. Thời gian mấy ngàn vạn năm, mặc dù đối bọn hắn tầng thứ này cường giả tới nói cũng thật sự là quá dài, gần như là cả đời. Đại cữu ca, Liễu Thiên Nguyên lầm bầm, thân ảnh dần dần run rẩy lên. Hắn lại làm sao không biết toàn bộ thiên hạ toàn bộ ngân hà vũ trụ chỉ có một người sẽ đối với hắn như vậy xưng hô, cái kia chính là Tô Hàn. Có thể Tô Hàn, không phải đã vẫn lạc sao? Tô Hàn không thể tin được trước mặt đây là Liễu Thiên Nguyên, mà Liễu Thiên Nguyên, đồng dạng không thể tin được người trước mặt là Tô Hàn. Toàn bộ thánh vực toàn bộ thiên hạ, người nào không biết yêu long cổ đế luyện công tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh vực trong đó một mảnh hỗn loạn, tính cả ba đại tinh vực cũng là lâm vào đại chiến bên trong, nguyên linh chúa tể nhất cử tấn thăng, trở thành mới thánh vực chúa tể, đã từng trung thành tuyệt đối từ kim quân, từ ngân quân, từ ngọc quân, toàn bộ làm phản, thánh ma cổ đế bị giết, diệu dương kiếm thần mất tích. Đủ loại sự tình không một không phải là đang nói rõ Tô Hàn thật đã chết rồi, cái kia yêu long cổ đế thật vẫn lạc. Đây là một kiện chấn động thiên hạ việc lớn, theo thời gian trôi qua theo nguyên linh chúa tề từng bước một đem thánh vực trường khống, đem ba đại tinh vực chỉnh hợp, mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù lòng tràn đầy bi thống, mặc dù không thể tin được Liễu Thiên Nguyên đám người cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn thật đã chết rồi. Nhưng bây giờ, này đã từng một mực xưng hô chính mình đại cữu ca nam nhân. Lại xuất hiện lần nữa. Liễu Thiên Nguyên trầm mặc hồi lâu sau, giống như là từ trong hàm răng bỗng xuất hiện mấy chữ. Người đang đùa ta, chấm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.